Bất chấp yêu điên cuồng. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60. Gì? Su kinh hãi. Hắn xem ra sẽ không để cô trốn khỏi cái nhìn của hắn. Cô Ly, tôi thực sự muốn chen chân vào dự án này nhưng tiếc là đã đủ ghế ngồi. Chưa kể tiền điều kiện để tham gia cũng khá lớn với tôi. Với khoản tăng lãi suất đợt này, sao cô không hợp tác với tôi? Chúng ta sẽ chia lời theo đúng khoản tiền đóng góp. Dù sao tôi nghe phong phanh được là cô Ly định bỏ miếng ngon này vì chưa đủ tiền. La Trấn bó tay, ánh mắt như này là ép cô đến cùng. Cô bặm môi, định nói gì đó thì liền bị hắn cản lại. Hắn rót một chén rượu mới cho cả cô và hắn rồi lại cười. Cô Ly, miếng ngon này chớ để tuột mất. Hơn nữa khoản thu kia còn bỏ túi được tức khắc. Chỉ cần tôi với cô hợp tác, chúng ta hoàn toàn nắm gọn số tiền đó trong tay. Cô thấy sao? Gì? Su nhận chén rượu từ tay La Trấn. Chần chừ một chút rồi cũng uống cạn. Tiền bối, quả thực em không muốn lún sâu vào thêm. Em nghĩ bản thân nên dừng lại. Dù sao cũng là bòn rút ngân sách. Là bất hợp pháp. Cô Ly, làm thì nên làm đến cùng. Sao lại? Tiền bối, em nghĩ nên có điểm dừng. Em, cô nhăn mày, mắt tự nhiên lờ đờ. Cô lấy tay di di thái dương. Cố mở lời nói lại mấy câu. Em nghĩ em sẽ không đầu tư thêm. Cố nói cho hết rồi người bắt đầu đung đưa. Cô vẫn đưa mắt nhìn về phía La Trấn nhưng lại dụi mắt liên tục không rõ vì sao. Chà, nếu cô Ly đã quyết vậy thì được rồi. À, chuyện chính ngày hôm nay. Cô Ly, tôi mang hợp đồng bên công ty An Kiêm đến giúp họ. Là các khoản sẽ thanh toán nếu cô tham gia diễn xuất cho bộ phim. Cô đọc qua đi. Gì? Su lờ đờ đón lấy tập giấy trên tay La Trấn. Cô đọc từng dòng một. Đến khi không thấy gì bất thường liền gật đầu. La Trấn lấy lại tập giấy. Lần nữa đọc và chỉ rõ cho cô từng khoản một. Rất rõ ràng. Cô chỉ gật như một đứa ngốc. Hắn đưa bút cho cô. Cô chậm rãi nhận. À, còn giấu tay. Hắn nghiêng người khi thấy cô đang cúi mặt xuống trong lảo đảo. Chỉ mất một giây. Hắn đã xoay người lại. Vẫn tư thế đó đưa bút và con dấu cho cô. Cô Ly, của cô đây. Hắn cười, cười đến sởn gai ốc. Nàng từ ngày bị lừa sạch tiền không còn đủ tỉnh táo. 5 tỷ won, công sức nàng vất vả 9 năm trời tan theo mây khói chỉ vì một chữ ký và con dấu. Nàng mơ hồ, rõ ràng là bản thân đã đọc kỹ hợp đồng đến từng chữ. Dù đầu óc nặng trịch vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt thật giả ra sao vậy cớ gì mấy dòng chữ kia lại biến thành một khoản vay tiền sẽ trả trong một tuần tới. Thậm chí còn có một bản hợp đồng đáng xấu hổ mà bản thân còn chưa từng nhìn qua. Nàng muốn nói cho cô biết mọi thứ, mọi oan uổng mà mình trải qua nhưng nàng sợ. Nàng không dám đối mặt với cô nữa. Cô đến thăm. Nàng cố nở nụ cười. Tuy miệng nói không sao nhưng lòng nặng trĩu ưu phiền. Chỉ có thể nói là đen đủi mà thôi. Khoản tiền kia mang theo cả dự định trong tương lai của nàng. Trong phút chốc, mọi thứ tan biến. Tay cô cầm bút đưa đến ô mà đầu ngón tay La Trấn hướng dẫn. La Trấn cười gian xảo. Trong đầu không ngừng khen ngợi bản thân quả là thiên tài. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà có thể lừa hai người với cả chục tỷ won. Điều này khiến hắn sung sướng đến đứt ruột. Bạc, cái, hắn run rẩy nhìn vào mắt cô rồi nhìn xuống cổ tay đang bị tóm lấy. Mấy người vào đi, cô hơi lớn tiếng, độ vài giây sau, phòng ăn được La Trấn bao trọn cuối cùng lại bị xâm phạm. Cô Ly, camera, máy ghi âm. Bằng chứng đều ở đây. Mấy chén rượu rỗng kia đều có dính chất làm tê liệt cảm giác và cảm xúc. Hãy mang đi xét nghiệm. Tôi xong việc rồi. Còn lại là ở các anh. Cô quét ánh nhìn sắc lẹm sang La Trấn rồi đứng lên. Khoan, khoan đã. Xong, xong việc. Cô dừng bước, xoay người lại nhìn hắn. À, sẽ nhanh thôi. Lệnh khám xét nhà, nên ông sẽ chẳng chạy trốn nổi đâu. Kể cả mấy thứ có thể đe dọa đến người khác cũng sẽ bị thu hồi. Xem ra, ông phải ngừng quay bộ phim kia một thời gian dài rồi. Khốn kiếp, làm sao mày có thể mang những cảm xúc đó ra kia chứ? Một chút nghi ngờ tao cũng không thể có với mày. Khốn kiếp, lừa đảo, xem ai đang nói kìa. Nực cười, cô quét mắt nhìn một lượt nữa rồi rời khỏi nơi bốc mùi kia. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, một xe đen sang trọng đã đợi sẵn cô. Cô nâng mày rồi thở dài bước vào xe. Xe dừng lại ở một con sông nhỏ. Khá yên tĩnh, nam thanh niên ngồi cạnh cô vẫn chưa mở lời nói câu nào. Hừm, cô mệt mỏi tựa lưng, mắt nhắm nghiền, cậu ngủ sao đồ chết tiệt. Nam thanh niên kia hét lớn, cô mệt mỏi đưa tay đẩy mặt cậu ta ra xa mình. Ồn ào quá, việc kia ra sao, tôi đã thu xếp, nhưng cậu, buộc phải đến mức đó sao? Nam thanh niên kia nhăn mày. Cô gật gù thản nhiên. Ừ, bắt buộc, cậu đáng sợ thật đấy. Cô mở mắt, liếc nhìn người bên cạnh. Tôi sao? Phải, cậu chứ còn ai? Cô phì cười, vỗ vỗ vai nam thanh niên kia. Cửu Thiên, cậu có tư cách nói câu đó sao? Gia thế của cậu nghe xong tôi cũng thấy nhân từ nữa kìa. Sòng bạc, vay nặng lãi, vậy mà còn chê tôi sao? Cái đó với chuyện cậu định làm không liên quan nhau. Mà cậu còn dám nói tôi. Tôi là người giúp cậu từ đầu đến cuối. Kể cả cảnh sát cũng là do tôi yêu cầu. Lần này La Chấn phải hầu tòa tức khắc cũng là nhờ có tôi. Tôi đấy, As, Di, Su và Cửu Thiên ngồi trong xe to nhỏ được chừng 30 phút. Cả hai kiên nhẫn như vậy cũng là vì phải chờ một vị khách đặc biệt. Cộc cộc, Cửu Thiên huých vai cô rồi ra dấu cho người đàn ông ngoài xe. Cạch, là người này sao? Nàng sau đó cũng sớm lấy lại tinh thần. Nàng biết không thể mãi như này. Cần phải giữ bình tĩnh. Nàng quyết tâm phải gặp bằng được tên La Chấn kia để đòi lại công bằng. Nhưng chính là, người ngăn cản nàng không ai khác lại là quản lý cho. Min, Kyung, anh biết em cảm thấy thế nào nhưng tạm thời ở yên đây. Đừng hành động bồng bột. Không được, số tiền đó em phải đòi lại. Em thực sự cần chúng. Min, ho mím môi. Không thể để nàng tìm La Chấn nếu không sẽ khiến gì. Su thêm đau đầu. Min, Kyung, anh đã tìm được luật sư giỏi. Mai anh ta sẽ đến gặp em nên hôm nay tạm thời gác lại đã. Giờ em đi chỉ tốn công mà thôi. Nàng dừng bước, xoay lại nhìn quản lý cho. Khi anh ta gật đầu một cái mới giãn cơ mặt một chút. Thật chứ? Tất nhiên rồi. Min, ho vội vã rời khỏi phòng bệnh. Việc đầu tiên anh ta làm là gọi điện cho cô. Anh nói vậy sao? Em biết rồi. À không, cũng không ảnh hưởng. Được chào anh. Gì? Su lạnh lùng tắt điện thoại. Mắt lần nữa đối diện với người đàn ông đáng sợ mặt đầy sẹo kia. Chừng 5 phút sau, người mang tên Tề Khải cũng xuất hiện. Ha ha, đông vui ha, Cửu Thiên đắc ý cười. Cô thở dài lần nữa đưa tay đẩy mặt anh ta ra xa mình. Cái đứa này, liếc nhìn Tề Khải, chuyện bên đó thế nào? À cái đó, liếc nhìn cô, cậu chủ, không ngoài dự liệu của cô Ly. La Chấn chỉ phải gánh 1 năm tù giam, cũng có khi được hưởng án treo. Cửu Thiên há miệng nhìn cô, ánh mắt cậu ta vừa kinh ngạc lại vừa cảm phục. Cậu ta có cái nhìn như vậy cũng bởi mọi thứ đều đúng theo những gì cô nói. Kể cả mức phạt của tên La Chấn kia cũng không ngoài dự liệu của cô. Nhưng mà, sao mức phạt lại có thể như vậy? Vì chỉ đơn thuần là giấy tờ. Thậm chí còn chưa ký nhận nên bằng chứng đó được coi là bằng chứng khống chế. Chưa có khoản giao dịch nào xảy ra nên không thể buộc tội hắn lừa đến con số chục tỷ won. Chỉ dừng lại ở mức lừa đảo. Tề Khải từ từ giải thích. Cửu Thiên gật gù rồi lại gấp gáp nhìn sang cô. Cậu ta định nói gì đó nhưng lại bị cái vẻ lạnh lùng kia của cô làm cho cứng họng. Giờ cô đang nghiêm túc suy ngẫm. Cậu ta nghĩ nếu mình liên thiên như mọi lần sẽ dính trường, mất, tốt nhất là ngồi im, nhưng Tề Khải. Luật pháp nước ta nghiêm ngặt như vậy. Sao có chuyện một năm? Hắn có tay trong sao? Đúng vậy cậu chủ. Đáng lý là 7 năm tù giam nhưng vì hắn có người quen nên. Nhưng chúng ta có thể gây áp lực để hắn vào tù một năm. Việc đó nằm trong khả năng. Tề Khải ngừng nói sau cái gật gù và giấu tay từ phía cô. Không, hãy để La Chấn hưởng án treo đi. Hả, này, cố gắng đến vậy, cậu điên sao? Cửu Thiên to tiếng, cô lại lần nữa phải đẩy cậu ta ra xa khỏi mình. Thậm chí mặt cậu ta giờ dính chặt lấy cái cửa kính ô tô. Cậu ồn ào quá, nhìn sang Tề Khải, anh hãy ra mặt giúp hắn hưởng án treo. Hãy để hắn biết là nhờ anh nên hắn mới có thể thoát lần này. Cô Ly yên tâm, tôi hiểu. Gì? Su giờ mới hướng tầm mắt đến người ngồi ở ghế phụ. Anh ta vẫn rất chăm chú nghe mọi lời bàn bạc của ba người. Anh tên gì? Kha Cảnh. Vậy anh Kha Cảnh, tôi cần anh đâm tôi một dao. Theo đúng nghĩa, anh có thể làm được không? Cô mỉm cười nhìn người đối diện. Trong tích tắc, Kha Cảnh có cảm giác cô gái trước mặt máu lạnh chẳng khác hắn là bao. Điều này khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Cô Ly, chớ khinh thường người của cửu hội. Cách chương.